Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Dương Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 107. Mượn sức Triệu, cơ chức Phục Yên. Nhờ bốn lực, Trương Nghi vây Sở. Phần 2. Được mấy trận tuyết lớn cuối đông tươi tắm, khắp vùng thảo nguyên cỏ mọc bầy bầy, muôn hoa nở rộ. Sau tân hôn, Triệu Vũ Linh Vương cùng công chúa Nasa rời khỏi thảo nguyên, tới sống ở biệt cung Bình Ấp. Từ cổng Nam Thành Bình Ấp nhìn ra, sẽ trông thấy một dòng sông rộng mênh mông có tên Dục Thủy. Sông ấy chảy từ Tây Nam lại, băng qua trước cổng Nam Thành Bình Ấp rồi đổ về phía Đông Bắc. Suốt dọc đường đi tiếp nạp thêm vô số nhánh sông, uốn lượn qua trùng trùng núi non phía Bắc dãy Thái Hạn, chảy vào đất Yên, rồi băng ngang qua đất Yên tuôn ra biển lớn. Nasa, Vũ Linh Vương chỉ vào dòng sông đang chảy về Đông Bắc. Từ đây về Đông, qua ải Cư Dung, chính là đất Yên. Có muốn tới đất Yên rủi người chăng? Muốn, Nasa cười đáp. Trước đây thiếp thường nghe phụ vương kể chuyện người Yên, nói rằng họ là hậu dạy của Thiệu Công. Nhưng Thiệu Công là ai kia? Thiệu Công họ Cơ, tên Thích, là em trai của Chu Vũ Vương. Sau khi Vũ Vương lập nên nhà Chu, đã ban phong đất Yên cho Thiệu Công. Vũ Linh Vương gặp ngón tay đếm, tính ra đến nay đã hơn 700 năm tuổi. Hơn 700 năm tuổi sao? Nasa kêu lên, thế thì già quá rồi. Vũ Linh Vương bật cười vài tiếng, phải, già quá rồi. Trong lúc hai người đang trò chuyện, bỗng thấy ba người cưỡi ngựa men theo bờ sông Dược Thủy. Phi Như bay lại, lao vào cổng thành. Thành Mông Úy tra hỏi kỹ lưỡng, rồi dẫn ba người lên lầu thành. Người đi đầu là Viên Quân Úy, đóng tại biên giới Triệu Yên. Hai người còn lại là người Yên. Nhận ra Triệu Vương, hai người Yên bèn quỳ sụp xuống lại. Vũ Linh Vương hỏi kỹ, mới biết họ là do Nghĩa quân nước Yên cử tới. Nghĩa quân nước Yên đã công phá ải Cư Dung do người Trung Sơn trấn thủ, nhưng vì sợ người Trung Sơn cướp lại, mới tới cầu cứu Triệu Vương. Xin Triệu Vương dẫn quân vào Yên, đánh đuổi người Trung Sơn và người Tây, giúp Yên phục quốc. Triệu Vương lệnh cho khoản đại tử tế, rồi dẫn theo Nasa nhanh chóng xuống lầu, quay về biệt cung. Phái người đi mời Tô Tần và Phi Nghĩa, cấp tốc tới nghị sự. Trời giúp ta đó, Phi Nghĩa phổ mạnh xuống án. Vậy thì đánh thôi, danh chính ngôn thuận. Đánh thế nào? Vũ Linh Vương nhìn thẳng vào Phi Nghĩa hỏi. Thần thính mệnh làm chủ tướng, quyết một trận quét sạch đất Yên, đuổi người Tề và người Trung Sơn về nước. Đại vương, chỉ cần ta có được Yên, vậy thì diệt Trung Sơn có khác nào lấy vật trong túi. Tướng quốc thấy sao? Vũ Linh Vương nhìn sang Tô Tần. Thần cho rằng không được. Tô Tần phòng tay đáp. Có gì không được? Phi Nghĩa kinh ngạc nhìn sang Tô Tần. Xuất binh ở Nghĩa, nay ta nhận lời thỉnh cầu của người Yên, cứu dân Yên thoát khỏi họa nước lửa. Lẽ nào còn không phải Nghĩa sao? Tề và Trung Sơn cũng đều xuất binh vì Nghĩa. Tô Tần dõng dạc đáp. Vả lại, Nghĩa của người Tề còn do chính Chu Thiên Tử trao cho. Nay Triệu, nếu chỉ nghe lời cầu cứu một vài người Yên mà tùy tiện xuất binh, thiên hạ sẽ nói sau đây. Hơn nữa, người Yên đã bị chữ Nghĩa kia hại khổ, nay ta lại viện đến Nghĩa, sẽ khó lòng khiến người Yên tin. Ý Tô Tử là... Triệu Vương nhìn Tô Tần dò hỏi. Đại vương hãy xem thứ này. Tô Tần lấy ra một túi gấm, hai tay dâng lên. Triệu Vương đọc xong, chau mày lẩm bẩm. Tề Vương, xuất 6 vạn quân, lệnh cho khuôn chương phạt sở sao? Nghe ý tứ của khuôn tướng quân thì Hàn Ngụy cũng đều xuất binh. Vậy chẳng phải, Triệu Vương cười gượng, là kéo đàn đến đánh sao? Phải, Tô Tần cũng cười buồn. Năm xưa Ngụy Vương, Bàn Quyên mượn sức Hợp Tung của thần để kéo đến phạt Tần, còn giờ đây, Tần nhờ sức Lương Hành của Trương Phi mà phạt sở. Cứ để cho họ phạt, Phi Nghĩa giọng đầy hào hứng, phạt càng hăng càng tốt. Càng nghĩ càng phấn chấn, lại siết chặt tay quyền mà nói, Đại Vương, bốn nước phạt sở, với ta là cơ duyên tuyệt diệu. Người Tây không còn tâm trí, mà nhìn tới đất Yên. Hàn, Ngụy, Tần cũng không sẵn sàng để cản chân ta. Vừa hay ta có thể đánh đuổi người Tây, chiếm lấy đất Yên, thuận thế lấy luôn Trung Sơn. Tô Tử, Triệu Vương rõ ràng đã dao động, lại nhìn sang Tô Tần. Thần còn nhận được một tin nữa, Tô Tần đáp lời, tin gì? Tử Du đã chết. Tử Du sao? Triệu Vương nheo mắt, vì sao lại chết? Chạy trốn tới đồng hồ chăn dây, bị người ta tìm tới tận nơi giết chết. Thằng ôi, Tô Tần khẽ thở dài, Tử Du chết rồi, Yên Thất chỉ còn duy nhất một hậu nhân, là công tử chức. Tô Tử muốn nói, Triệu Vũ Linh Vương đã nghe ra ẩn ý, bèn dò hỏi, đưa công tử chức về Yên sao? Đại vương anh minh, Tô Tần vòng tay đáp, người Tây làm loạn nước Yên, đã khiến người Yên kiên và người ngoài. Nay nếu đại vương lại xuất binh, dù có gương cờ trượng nghĩa cũng khó lòng khiến người Yên tin. Từ chức thì khác, người Yên nổi dậy khắp nơi, khác nào một đĩa cát rời, khó hợp thành thực lớn. Nay nếu đại vương hộ tống công tử chức về Yên, dân Yên sẽ có nơi tụ về, nhất tề theo công tử chức một lòng chiến đấu, để người Yên tự đánh đuổi người Tây và người Trung Sơn, sẽ tốt hơn nhiều so với đại vương xuất binh. Người Yên phục quốc, công tử chức nhất định sẽ mang ơn đại vương. Triệu Yên liên minh, Trung Sơn không đánh cũng tự tan rã. Người Yên nổi dậy đều là thường dân, công tử chức không có binh lính trong tay, nếu ta không xuất quân, chỉ mình tử chức đơn phương độc mã sao có thể được. Vả lại hắn nói là hắn công tử chức, người Yên liệu có ai tin? Phì Nghĩa băn khoăn. Tướng quân nói phải, Tô Tần liền đáp, ý tài hạ muốn nói đại vương không thể xuất binh, song có thể cho mượn binh. Mượn binh sao? Triệu Vương hai mắt sáng rực, ngẫm nghĩ chốc lát rồi nói, Phì Nghĩa, khanh hãy chọn lấy 10 vạn kỵ binh tinh nhạy, chiêu mộ thêm 2 vạn kỵ sĩ của Lâm Hộ Lâu Viện, hợp thành 5 vạn binh, chờ lệnh ngoài cửa ải Cư Dung. Triệu Vương nhìn sang ngự sử, truyền chỉ về Hàm Đan, lập tức hộ tống công tử chức tới Bình Ấp, không được sơ suất. Đại vương thấy Triệu Ung quyết sách thỏa đáng, Tô Tần lấy làm yên tâm, bèn vòng tay mà nói, đất này không còn đại sự, thần xin được trở về Hàm Đan. Cũng được. Triệu Vương trầm ngâm hồi lâu, gật đầu chấp thuận. Tương quốc trở về, hãy để mắt tới 4 nước kia, chớ để họ nuốt chửng con cáu lớn nọ. Còn như nước Yên, quả nhân tự biết xử trí. Người Sở quả nhiên đã phát cuồng. Nếu ví 600 dặm sơn cốc Thương Ư từ Lam Điện tới Tích Áp là một con rắn dài, vậy thì hơn 20 vạn đại quân do Sở Hoài Vương và Vương Thúc đích thân thống lĩnh, tựa như một bầy mãnh thú điên rồ lao đến từ mọi hướng, với một khí thế không gì cản nổi, cắt đứt con rắn dài này thành mấy đoạn. Mắt thấy người Sở thấy quá hung hãn, Ngụy Chương quyết định bỏ Tích Áp, rụt đầu rắn về, giữ chặt lấy vị trí tiêm rắn, chính là Ư Thành. Ư Thành nếu mất, Vũ Quang lại bị cắt đứt, không những toàn bộ sơn cốc sẽ mất kiểm soát, mà ngay cả cái đầu rắn này cũng mất luôn điểm tựa, trở thành vật tế cho người Sở. Thế nhưng người Sở đã không cho Ngụy Chương cơ hội. Hoài Vương lệnh cho Vương Thúc trấn giữ quận Hán Trung, còn mình trấn tại Đan Dương, chỉ huy quân Sở nhất tề xuất kích. Trận chiến Đan Dương đã khiến toàn quân Sở nhận ra ba sự thật. Thứ nhất, người Tần hoàn toàn có thể bị giết. Thứ hai, trước quân Tần, chạy trốn hay đầu hàng cũng là đường chết. Duy chỉ có liều mạng mà đánh, duy chỉ có giết chết người Tần mới có thể giành được con đường sống cho mình. Thứ ba, binh khí Âu Kim không phải là nguyên nhân thủ thắng, bởi binh khí trong tay họ cũng đều rèn từ Âu Kim. Duy có một thứ khiến người Sở nghe mà biến sắc, chính là ba lực sĩ Tần sức khỏe như thần. Sau khi Vương Giá tới Đan Dương, biết được nỗi sợ hãi của toàn quân, Hoài Dương quyết định không giữ bí mật nữa, mà cho Cảnh Thúy công khai diễn tập cách quan lưới lớn để chế phục lực sĩ nước Tần. Ba quân thấy vậy, thấy điều phấn chấn, không những hết sợ mà còn trông chờ ba lực sĩ kia hãy mau mau xuất trận, để quân mình một mẻ lưới tóm gọn, không còn lo lắng về sau. Người Sở quân đông thế mạnh lại không sợ hãi, càng đánh càng hăng. Người Tần bị vây khốn, sĩ khí sa sút, người Tần Sở trường giả chiến, không mấy coi trọng phòng ngự thành trì, vậy nên thành lũy ở Ư Thành cũng không kiên cố hơn Tích Ấp là bao. Đoạn đường Vũ Quang đã bị cắt đứt, trước mặt Ngụy Chương hiện giờ chỉ còn lại ba con đường: một là cố thủ Ư Thành, quyết chí chết chung cùng với người Sở; hai là đầu hàng người Sở; ba là bỏ Ư Thành rút về Bắc Sơn. Con đường thứ nhất và thứ hai rõ ràng không thể chọn. Sau khi người Sở công thành chừng nửa tháng, Ngụy Chương quyết định tiếp tục bỏ Ư Thành, dẫn tàn quân rút về vùng núi phía bắc. Con đường sơn cốc ở vùng núi phía bắc Thương Ư vốn hiểm trở khó đi, trước đó người Tần đã dựng không ít lũy phòng thủ suốt dọc đường, tích lũy lương thảo sẵn sàng, chỉ cần cố thủ nơi cửa cốc, dựa vào bình phong thiên nhiên cầm cự độ dăm tháng nửa năm cũng không phải chuyện khó. Tuy nhiên theo pháp của Tần, tướng quân tự ý bỏ thành rút quân là trong tội xử trảm. Ngụy Chương bèn soạn cấp báo nói rõ nỗi nguy nan của quân trấn giữ Thương Ư cùng kế ứng phó của mình. Song tuyến đường Thương Ư đã bị người Sở cắt đứt, quân báo không thể truyền đi. Ngụy Chương đang rối như tơ vò thì mai sau một khắc điều thuộc hạ của Thiên Hương đã vượt qua được trùng trùng gian hiểm, tìm tới Ư Thành. Ngụy Chương vội buộc quân báo vào chân chim điêu của nàng ta, thả cho bay về Hàm Dương. 5 ngày sau, hắc điêu mang tới chỉ lệnh của Tần Vương, chấp thuận thỉnh cầu của Ngụy Chương. Ngụy Chương lập tức truyền vương chỉ cho quân trấn thủ Thương Thành và Vũ Quang lập tức bỏ thành, chia đường rút về Thương Lạc và đoạn đường sân khốc phía bắc, bỏ lại toàn bộ cốc đạo Thương Ư. Sau khi quân lệnh phát đi, Ngụy Chương nhanh chóng chia tàn quân thành 7 đường, nhân lúc đêm tối cấp tốc men theo sông Tích Thủy và các khe núi khác, Tuần Tử rút lui về phía Bắc Sơn, đợi đến khi người Sở kịp phát giác ra, Ư Thành đã là một tòa thành trống. Tuy nhiên, do con đường Sơn Cốc đã bị cắt đứt, toàn bộ các tuyến đường đều bị lính Sở đông nghịch như ông chặn kín. Nên quân trấn thủ tại Thương Thành và Ải Tây Vũ đã không thể nhận được tướng lệnh rút quân của Ngụy Chương. Quân trấn thủ Ư Thành vừa rút đi, Ải Nghiêu Quang càng bị người Sở bao vây trùng điệp. Toàn bộ các thành áp suốt tiến Thương Thành, Thương Nam, Vũ Quang xa vào tuyệt lộ. Quân Tần liều mình khổ chiến tầm nửa tháng nữa thì toàn bộ thất thủ. Hơn 3 vạn thủ quân đa phần tử trận. Chỉ còn một số ít ỏi thoát được ra khỏi trùng vây, chạy vào rừng rậm Bắc Sơn lẫn trốn. Cho tới lúc này, 600 dặm Sơn Cốc Tương Ư đều đã nằm cả trong tay người Sở. Rất nhiều lương thảo quân nhu của người Tần chưa kịp chuyển đi cũng thành chiến lợi phẩm cho người Sở. Hoài Vương ngự trên phương xa, rời khỏi Đan Dương thị sát quân tình. Suốt dọc đường đi đâu cũng thấy cờ Sở phấp phới, ba quân reo mừng thì hân hoan không xiết, bèn hạ lệnh giặc cùng chớ đuổi. Trước mắt hãy cắt cử ít binh lực để đắp lũy dựng ải tại những nơi hiểm yếu, vây chặt những cánh tàn quân trong vùng núi non phương Bắc. Sách lược lớn của Hải Vương là không lãng phí thời gian để giằng co với tàn binh trong Sơn Cốc, mà dốc toàn lực đánh hạ Ải Nghiêu Quang, sau đó đánh thẳng tới Hàm Dương, sang bằng Tần Xuyên, bắt sống Trương Nghi, trách tội Tần Vương để rửa mối hận bị người Tần lừa gạt. Ải Nghiêu Quang nằm ở tận cùng phía tây Sơn Cốc Thương Ư, qua ải này tiếp tục về tây chính là huyện Lam Điền, xưa nay vẫn luôn là của người Tần. Ải này chỉ cách thành huyện Lam Điền chưa đầy 10 dặm về phía nam, hai bên là núi Diêu Sơn, ở giữa là một khe núi bằng phẳng dài chừng 7 dặm, rộng chừng 4 dặm, gọi là Nghiêu Tái. Từ hơn 500 về trước, người Tần đã dựng ải Hùng Quang ở phía đông nam của ải Nghiêu Tái, đây chính là phòng tuyến chống Sở cuối cùng. Hai bên ải Hùng Quang nối liền với tường cao, cắt ngang khe núi chạy lên tới tận đỉnh núi hai bên, lại men theo đỉnh núi mà vươn dài sang hai phía, phong kín hoàn toàn cốc đạo Thương Ư. Trước đó không lâu, Tần Vương lại nghe theo tấu thỉnh của Trương Nghi, cho người cấp tốc sửa sang tôn tạo, dẫn thêm một bức tường thành nữa ở mía tây bắc khe núi, cũng chạy lên tới tận đỉnh núi hai bên, biến toàn bộ khe núi Nghiêu Tái thành một tòa thành. Trong thành bố trí dày đặc các loại công trình phòng ngự, người Tần sớm đã bày nghiêm trọng chờ đợi. Song Hoài Vương không hề bận tâm, lệnh cho quân Sở công phá Nghiêu Quang. Qua hơn nửa tháng trù bị, người Sở bắt đầu đánh vào quan ải. Vũ khí công thành của người Sở là xe mây, chính là loại xe cao có thể di chuyển được do người Sở chế ra, từng được Bàng Quyên sử dụng lần đầu để công phá ải Hàm Cốc hồi sau nước đánh Tần. Để phá ải Nghiêu Quang, người Sở đã dày công cải tạo loại xe mây năm xưa. Do xe cao di chuyển khó khăn nên người Sở đã dẫn theo thợ mộc đến. Trong vòng nửa tháng trù bị trước khi đánh ải, họ đã lấy gỗ ngay tại chỗ, cấp tốc chế tạo được vài chục chiếc xe cao. Loại xe cao kiểu mới này rất đặc biệt, còn cao hơn cả tường thành Nghiêu Quang. Xung quanh xe ốp sát tấm, xe mây chia làm 4 tầng. Tầng thứ nhất bố trí 40 binh sĩ, tầng thứ hai trở lên mỗi tầng 30 binh sĩ, trong đó có 10 nỏ thủ. Mỗi cỗ xe mây được lắp 12 bánh lớn bằng gỗ, do 30 lực sĩ và 6 con chiến mã đứng dưới gầm xe và phía sau xe, hoặc kéo hoặc đẩy. Do ốp tấm sắt xung quanh nên xe này chịu được tên bắn hoặc đuốc lửa. Từ xa nhìn lại hệt như một tòa tháp sắt khổng lồ, đào thương không đâm thủng, nước lửa không bén đến. Không chỉ có vậy, người Sở nhận được giáo huấn từ trận Hàm Cốc nên giữa thang mây và tường thành luôn giữ vào khoảng cách chừng 10 bước để đề phòng người Tần hất dầu sôi phóng hỏa. Trên mọi tấm sắt che chắn đều đục sẵn nhiều lỗ bắn tên cao thấp so le, có thể ngắm bắn người Tần từ nhiều hướng. Đợi đến khi người Tần không dám ló đầu ra nữa, xe mây sẽ áp sát tường thành, rồi tầng trên cùng sẽ đẩy ván sắt bắt cầu nối liền thang mây với tường thành. Quân lính sẽ theo cầu ván ấy mà lao sang tường thành, kết thành trận thế, cố thủ chờ tiếp viện. Quân Sở bên dưới sẽ nhanh chóng leo lên theo thang gỗ ở giữa xe, tiếp tục chạy qua cầu ván, nhảy vào trong trận thế quân mình, đánh rộng ra xung quanh rồi công phá ải địch từ bên trong. Đây là phương sách công ải gần như thập toàn thập mỹ. Hoài Vương cùng đám cảnh thúy đã dày công nghiền ngẫm và thử nghiệm rất nhiều lần mới chế ra được món vũ khí lợi hại nhường này. Quả nhiên, người Tần không thể cầm cự nổi. Khi vài chục cỗ xe cao áp sát lại gần, người Tần gần như bó tay hết cách, không làm gì được. Tên bắn đi bao nhiêu cũng chỉ rào rào rơi xuống đất, còn đoàn xe Sở vẫn lừ lừ tiến lại. Khi xe mây của sở chỉ còn cách tường thành hơn chục bước, nỏ thủ phía Sở thanh linh bắn tên dữ dội, xa thủ phía Tần đang lấp ló sau ổ thành bắn tên ra, lúc này trở tay không kịp, đa phần trúng tên số còn lại vội núp kỹ sau ủ thành, không dám ló đầu ra nữa. Xe sở tiếp tục áp sát, nhưng lính Tần không dám ho he, chỉ biết gương mắt nhìn xe sở tiến tới ngay trước tường thành, rồi ván cầu từ từ đẩy ra, tấm ván cứ thấy vươn dài cho tới khi bắt được lên ủ thành. Lính Tần liều mạng xúm lại muốn hất nó đi, song sâu đẩy kiểu gì cũng không suy xuyển, dùng thương để bẫy cũng không ăn thua, chỉ hơi sơ sẩy một chút là trúng tên sở thiệt mạng. Vậy là quân sở theo nhau nhảy vào trong thành mà không gặp phải quá nhiều trở ngại, đánh cháp lá cà với quân Tần trên thành. Trong lúc hai bên giằng co, tên từ phía sở vẫn liên tục bay ra như mưa qua các lỗ bắn tên trên xe cao, nhắm vào đám lính Tần đang liều mình chống cự. Và rồi toán lính sở đầu tiên đã kiểm soát được một đoạn tường thành. Quân Tần hay tin vội vã đổ về cứu viện, song mặt tường thành không đủ rộng, lính Tần dù đông cũng không thể nhấc tay xông lên, chỉ biết gương mắt nhìn quân sở nói đùa nhau ào ào từ trên xe cao nhảy xuống tường thành mở rộng trận thế. Sau khi chiếm lĩnh được một đoạn tường thành, người sở bèn dịch chuyển xe cao tiếp tục tấn công một đoạn tường thành khác, cứ gặm nhắm dần dần như vậy cho tới khi trời tối. Người sở gần như chiếm lĩnh toàn bộ tường thành trong sân cốc dài 5 dặm, đồng thời dựng lũy ngay trên tường thành để giữ vững chiến quả. Cứ thế 3 ngày liên tiếp, người sở đánh theo tường thành, từng bước áp sát tới lầu thành, rồi cuối cùng chiếm luôn cả lầu thành, từ trên cao bắn tên xuống quân Tần phía dưới. Quân Tần đánh đỡ không xuể, cuối cùng cửa ải bị người sở công phá. Quân sở nghình nghịch kéo qua cửa ải, tràn vào bên trong kịch chiến với người Tần trong ải. Nghiêu Hoàng thất thủ, quân Tần sĩ khí sa sút, dần dần tan rã, lui về cố thủ phòng tuyến thứ hai. Có điều lần này người Tần đã rút ra được bài học xương máu. Trước khi người sở tiếp tục đánh thành, người Tần đã kịp đào hào phía trước lớp tường thành thứ hai, tuy không lấy gì làm sâu, song đang xen chằng chịt lại đào hố bẫy khắp nơi, rải trong sắt đầy đất để mong ngăn cản xe cao của người sở. Trong lúc quân sở dốc sức đánh Nghiêu Hoang, Tần Huệ Vương đang lễ bái tiên tổ trong tiên miếu ở Ung Đô. Ung Đô tọa lạc dưới chân núi Kỳ Sơn, là đất lành của vương thất Đại Chu. Điển tích Phượng Hót Kỳ Sơn chính là bắt nguồn từ đây. Khi Tần Công hộ tống Chu Bình Vương dời đô về đông tới Lạc Dương, Chu Vương đã ban cho Tần bảo địa phong thủy này. Người Tần lập nước, lấy đất này làm kinh đô, dựng tông miếu xã tắc tại đó, cho tới thời Linh Công mới dời đô tới Kinh Dương. Sau đó Tần và Ngụy tranh đoạt Hà Tây, Hiến Công lại dời đô về đông tới Nhạc Dương. Đến thời Hiếu Công, Thương Quân biến pháp mới dời kinh đô nước Tần về Hàm Dương như ngày nay, là kinh đô đầu tiên, cũng là kinh đô lâu nhất kể từ khi Tần lập quốc. Ung Đô có thể gọi là đại bản danh và đại hậu phương của người Tần. Vả lại, tiên miếu của Tần Thất cũng đặt ở đây. Các đời quân chủ nước Tần, mỗi khi đăng cơ hoặc cần quyết sách quốc gia đại sự, dứt khoát phải tới Ung Đô, cáo tế tổ tiên. Sau khi Đoàn Tiến Thương Ư thất thủ, cánh quân của Ngụy Chương tan rã, Huệ Vương mới thật sự lĩnh hội được sự nguy hiểm của người sở. Theo như kế sách của Trương Nghi trước đó, thì sau khi khai chiến, người Tần sẽ lần lượt nhường lại từng quãng sân cốc Thương Ư cho sở. Song sự thật là người Tần còn chưa kịp nhường, đại quân Tần vẫn chưa kịp thoái lui, đã bị người sở cắt thành từng đoạn mà vây đánh, tổn thất nặng nề. Vẫn có tin vui, đó là tiệp báo liên hoành thành công của Trương Nghi đã truyền về. Ba nước Hàn, Ngụy, Tây cùng hẹn xuất binh. Huệ Vương lập tức hạ chỉ, lệnh cho ba vạn quân Tần tiến về phía đông, ra khỏi ải Hàm Cốc, men theo thung lũng sông Lạc Thủy, tiến tới kinh đô nước Hàn, hợp quân với Hàn, Ngụy cùng phạt sở. Ngay sau đó, Tây cũng xuất binh, mượn đường nước Tống tiến vào đất sở. Có điều, tất cả đều là nước xa, không kịp cứu lửa gần. Chiến báo tiền phương liên tiếp truyền về, Hoài Vương ngự giá thân chinh, quân sở đông như kiến cỏ, càng đánh càng hăng, 600 dặm sơn cốc phía đông Nghiêu Quan đã gần như sạch bóng quân Tần. Vào ngày quân sở đánh tới Nghiêu Quan, Huệ Vương lo âu thấp thỏm, đứng ngoài không yên, bèn khởi giá về Tây. Ngày hôm sau thì tới Ung Đô, vào trong thái miếu, lệnh cho đại tông chú Thiệu Cao chủ trì tế lễ, khẩn cầu tiên tổ và thần linh phù hộ. Sau khi đã tế bái khắp lượt liệt tổ liệt tông, Huệ Vương liền bước lên đàn chủ tế mà đại tông chú đã dựng sẵn. Lần này đăng đàn, Huệ Vương muốn công khai trách tội sở vương trước tiên tổ. Trên đàn chủ tế, bài bài vị của tiên quân Mục Công cùng đại thần Vu Hàm. Vào thời Mục Công, Tần sở giao hảo, thông hôn qua lại. Tần lập minh ước với nhau, khi lập minh ước, hai nước giao hẹn, bên cạnh thần linh trong tiên miếu của mỗi nước, còn phải thỉnh cầu thêm một vị thần linh khác tới đệ chân giám, chính là vị thần đất Ba Phu Hàm. Minh Đức lập xong một công và sở thành phương, cất một bản trong miếu Phu Hàm tại Phu Sơn để làm bằng. Giờ đây Minh Ước vẫn còn nguyên đó, mà Sở đã xu quân xâm phạm biên cương, phản bội lời thề, vậy nên Huệ Vương cần phải trách tội Sở Vương tại đây. Đồ tế lễ đã dâng lên đầy đủ, nghi lễ cũng đã hoàn tất. Đại Tông chúc Thiệu Cao dâng một bản sớ, rồi đặt lên án tế trước mặt Huệ Vương một con rối kết bằng vải lụa mang hình hài của Hoài Vương. Trên ngực con rối cắm sâu một cây kim dài đen trũi. Huệ Vương quỳ xuống trước đàn tế, liếc nhìn bản sớ, rồi hai mắt khép lại, giơ tay ra hiệu bắt đầu. Lập tức phu nhạc réo rắt, hương khói mịt mờ. Trong tiếng phu nhạc, Đại Tông chúc Thiệu Cao bắt đầu nhảy múa, vừa múa vừa ngâm những lời trách tội viết trong tờ sớ, rằng vua nói ngồi nước Tần là danh tứ, xin dùng ngọc ngũ sắc và ngọc bích lớn, sai Tông chúc Thiệu Cao báo cáo trước đại thần Vu Hàm, trách mắng Sở Vương hùng hòe lắm tội, năm xưa tiên quân một công cùng Sở Thành Vương hiệp lực đồng tâm, khiến hai bàn như nhất, gắn kết bằng thông hôn, ghi nhớ bằng minh ước, thề rằng đến ức vạn đời con cháu chứ gây chuyện bất lợi cho nhau. Thề ước hiện còn lưu trong thần điện Vu Hàm làm bằng, mà nay Sở Vương hùng hòe, thiếu nhân kém nghĩa, hoang dâm vô đạo, ở trong nước thì bạo ngược người dân vô tội, hành hình đàn bà mang thai, đâm lén người thân, giam cầm thúc phụ, với bên ngoài thì trái ngược ý trời, không sợ thần uy lẫm liệt của Hoàng Thiên Thượng Đế và đại thần Vu Hàm, phản bội lời thề 18 đời, trước dẫn quân chư hầu tới ải Hàm Cốc, muốn diệt xã tắc của ta, thảo phạt trăm họ của ta, sau xâm phạm biên thành Tích Ấp Ư Thành, ta không dám cho là đúng, nay lại hưng binh động chúng, nuôi ngựa mài gươm, giấy đại quân bức bách biên cương ta, chiếm đoạt 600 dặm sơn cốc Thương Ư, áp sát nước Nghiêu Quang mà Dương Oai diễu võ. Nước Tần tuy nghèo, dân Tần tuy yếu, binh khí tuy thô lậu, song ta cũng quyết tự cứu mình, khẩn cầu linh đức của Hoàng Thiên Thượng Đế cùng đại thần Vu Hàm phù hộ cho ta đánh bại quân Sở, lấy lại biên thành. Dám kể tội Sở Vương hùng hòe, bội ước đáng khinh, nay khắc vào bia đá để tỏ rõ oai nghiêm của đại thân. Sớ trách tội tuy không dày, song lời lời như kiếm sắc, khí thế tựa cầu vòng. Toàn bộ bản sớ lời lời đanh thép, một mạch thành hình, đọc lên nghe phấn chấn tâm can, vô cùng hả giận. Huệ Vương càng nghe càng thấy tuyệt diệu. Đang lúc tâm đắc, bỗng nghe có tiếng bước chân dồn dập lại gần, rồi xa vệ quân cai quản đội thị vệ hối hả bước vào. Nhưng thấy Huệ Vương đang lúc tâm tư phấn chấn, xa vệ quân vừa định mở miệng bẩm báo lại im bặt, lặng lẽ đứng chờ bên cạnh. Xong Huệ Vương đã nhận ra phu nhạc ngừng tấu, Đại Tông chúc ngừng búa. Huệ Vương mở to mắt nhìn xa vệ quân. Xa vệ quân bước lại, ghé tai Huệ Vương thì thầm bẩm báo, danh hoa tướng quân cấp báo, Nghiêu Quang thất thủ. À, Huệ Vương đứng bật ngay dậy, mau chuẩn bị xe. Rồi không kịp nói lời nào với Đại Tông chúc, lập tức sải bước đi thẳng ra khỏi tiên miếu.